Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 356, Thương Thiên đẫm máu và nước mắt. Điềm không may, ngay tại Thiên Tiêu Tạo Hóa Lô bên trong, diễn ra như hỏa như đồ long tranh hổ đấu lúc, cái kia từ xưa đến nay một mảnh nguyên thủy tối tăm, đổ nát thê lương đông thương phế tích chỗ sâu, đột nhiên bộc phát ra một đạo ngút trời che lấp mặt trời huyết sắc quang trụ. Cái này đường kính trăm dặm huyết sắc quang trụ, giống như là theo địa ngục chỗ sâu phun ra ngoài một đầu cuồn cuộn huyết hà. Nối thẳng vực ngoại, chạm đến tinh không, tràn ngập dập dờn ra màu đỏ huyết quang, chiếu rọi toàn bộ đông thương vực, đều đắm chìm trong một loại khó có thể nói sẽ gào khóc thảm thiết. Long trời lỡ đất bên trong, thiên châu 3000 vực, cho dù là huyền thiên vực như thế cuối cùng châu vực, động một tí cũng là lấy ngàn tỷ giảm vì tính toán. Đông thương vực nhưng muốn so huyền thiên vực rộng lớn mênh mông nhiều. Cái kia một đạo huyết sắc quang trụ, phun ra nuốt vào ra màu đỏ huyết quang, lại có thể trong một đêm bao phủ đến toàn bộ đông thương vực. Không thể không nói, đây là cực kỳ lực rung động, cùng lực hấp dẫn. Lại ở đâu một đạo huyết sắc quang trụ vụt lên từ mặt đất, chiếu phá bát hoang, đồng thời đông thương vực các cái khu vực cũng là đã đản sinh ra bí hiểm vô cùng dị tượng hình ảnh đến. Nói thí dụ như trên trời rơi xuống mưa to, có thể cái kia rơi xuống mưa lớn mưa to, lại là máu tươi đồng dạng đỏ sậm chìm nổi, hãi tâm hồn người, còn có một vài thi hài bạch cốt, bị cái kia huyết sắc quang trụ màu đỏ huyết quang chiếu rọi, lại là theo trong phần mộ bò ra ngoài, mới bất qua sớm tối ở giữa công phu, đông thương vực thì loạn thành một đoàn. Các đại đỉnh tiêm đạo thống, ào ào có đại nhân vật đi ra động phủ, nhìn ra xa chân trời, tâm thần giao lưu, thương thiên đẫm máu và nước mắt. Điềm không may a, Thiên Tiêu Thành, giống nhau là bao phủ tại cái kia kéo dài không dứt. Lông tóc sợ hãi huyết sắc trong mưa to, lờ mờ còn có thể nhìn đến rất nhiều yêu diễm hoa cỏ, mang theo chói lọi quang mang. Khí tức tử vong, theo góc tường khe hở, bùn đất dưới mặt đá mọc ra, tụ tập ở trên trời tiêu trong các một đám đại nhân vật. Hai mặt nhìn nhau, hoảng sợ thất sắc, dị tượng như thế, thiên cổ khó gặp một lần, là theo đông thương phế tích chỗ đó truyền tới. Thiên tiêu đan hội, tiến hành bên trong, cái này đông thương phế tích chỗ sâu, lại đản sinh ra dạng này điềm không may, chẳng lẽ biểu thị cái gì? Các đại nhân vật sau khi khiếp sợ, ngươi một lời ta một câu thảo luận, đều cút ngay cho ta. Độc Cô Yên huy động thanh đồng cổ kiếm, đảo ngược ở giữa cắt đứt một cái đỉnh phong thiên kiêu thần thông pháp thuật, tại đối phương nhục thân thể phách bên ngoài lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình kiếm đạo bị thương. Có thể cái này vẫn như cũ không che giấu được cái kia một cái thiên tiêu nhập thánh đan, sức hấp dẫn, còn là có đỉnh phong thiên kiêu, không ngừng dư lực, cùng nhau mà tới đối với Độc Cô Yên xuất thủ. Hả, một mực đứng tại chỗ, không có gia nhập đến trong tranh đấu Tiêu Trần, giờ phút này nhíu mày, xanh biếc bảo hồ lô bên trong tự dưỡng cái kia mấy trăm ngàn âm binh. Thậm chí cả cái kia mấy cái tôn chuẩn quỷ tướng, theo vừa mới bắt đầu, thì có một loại quỷ dị sao động bất an, tựa như là đang sợ hãi cái gì. Có thể nỗi sợ hãi này ngọn nguồn, tuyệt không tại cái này thiên tiêu tạo hóa lô bên trong. Tiêu Trần làm không rõ ràng, đến tột cùng là cái gì, mới phải xanh biếc bảo hồ lô bên trong âm binh đại quân có dạng này sao động bất an. Ông, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một bóng người, bất ngờ hoành hành xuyên qua cái kia một mảnh thoải mái. Thì liền Độc Cô Yên, Thương Lôi giáo thánh tử hai người, đều không có thể tới kịp ngăn cản cái kia một bóng người. kịp phản ứng thời điểm, cái kia một cái, thiên tiêu nhập thánh đan, đã là chìm đắm vào đến một thanh niên trong tay. Thanh niên này, thân cao 9 thước, uyên đình núi cao sừng sững, đứng ở nơi đó thì cho người ta một loại hồng hoang như núi lớn không có thể dung chuyển cái thế uy. Vũ khí độ, trước đó mấy ngày, thanh niên này chỗ dựa tại đất giữa đám người, từ đầu đến cuối cũng không có cái gì bạo phát, thế nhưng là giờ phút này, hắn lại xuất kỳ bất ý đoạt được cái kia một cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Hỗn trướng, đem đan dược giao ra đây cho ta. Khí diễm lao nhanh, trợn mắt tròn xoe hắc thiên giáo thánh tử, gầm thét lên, vì sao muốn giao ra? Hùng vĩ thanh niên mỉm cười cười nhạt, cái kia ngươi thì là tìm cái chết. Hắc thiên giáo thánh tử không khỏi giải thích, đưa tay oanh ra, chỉ một thoáng, loạn thạch hoành không, khí diễm diệt thế, pháp lực thôn thiên. Cái này hắc thiên giáo thánh tử dù cho là một kiếm thì bại bởi Độc Cô Yên. Có thể tu vi của hắn chiến lực, nhìn mắt toàn trường, vẫn như cũ là đỉnh phong hàng ngũ. Bành ù ù, cao hơn 9 thước hùng vĩ thanh niên. Bất động như núi, khí thôn sơn hà, một quyền đánh ra, đúng là không cần tốn nhiều sức tan rã rơi mất hắc thiên giáo thánh tử thế công. Đạo nhất cảnh ngũ trọng. Hắc thiên giáo thánh tử nhất thời biến sắc, có thể nghĩ, cái này hùng vĩ thanh niên một mực ẩn nhẫn không ra. Chính là vì lấy lôi đình vạn quân chi thế chiếm lấy đến một cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Hiện tại như là đã đạt được ước muốn cướp được đan dược, cũng liền không có ý định tại ẩn giấu đi, cái kia thể nội cuồn cuộn tuôn ra khí huyết năng lượng. Tràn đầy che phủ đến thân thể bên ngoài về sau, ép tới hư không đều tại kẹt kẹt rung động, gợn sóng không ngừng, có thể có như vậy cường thịnh cuồng bạo khí huyết năng lượng. Vậy thì không phải là hắc thiên giáo thánh tử có thể địch nổi. Tuy nói khí huyết cường thịnh, đại biểu không được một người toàn bộ chiến lực, nhưng nếu là khí huyết yếu kém, chiến lực thì nhất định sẽ bị cực đoan ảnh hưởng. Đáng chết, hắc thiên giáo thánh tử tức giận không thôi, nhưng hắn cũng không phải người ngu, cái này hùng vĩ thanh niên chiến lực, sợ là không yếu hơn hắn, lúc này xông đi lên chém giết, liền xem như may mắn chiến thắng, cũng là giết địch 1000 tự tổn 800, lúc đó tại chỗ những thiên tài khác công sát chính mình. Chính mình lại lấy cái gì tự vệ đâu? Cộp cộp. Tóc xanh như suối, dùng nhàn trắng hơn tuyết Độc Cô Yên, từng bước khói bay đi ra, nhìn xuống cái kia hùng vĩ thanh niên, kiêu ngạo giống như phượng hoàng mà nói, không cần nói ta không cho ngươi cơ hội, đón lấy ta một cái kiếm chiêu, cái kia một cái, thiên tiêu nhập thánh đan, liền là của ngươi. Hùng vĩ thanh niên ngay sau đó nhíu, mày, cô nương kiếm đạo tu vi. Có thể nói độc bộ thiên châu, ngạo thế, càn khôn, thế nhưng không nên như vậy khinh thường tại ta đi. Độc Cô Yên hờ hững dương lên thanh đồng cổ, kiếm, một kiếm chém ra, vạn tà lui tránh, chư thiên dao động, một kiếm này, ẩn chứa lớn lao vô cùng lực phá hoại, tuy nhiên còn không có dung nhập cái kia thượng cổ kiếm ý. Nhưng cũng là Độc Cô Yên đỉnh phong nhất kích. Nhất thời cảm thấy sợ hãi nguy cơ hùng vĩ thanh niên. Tập trung ý chí, khí huyết ngút trời oanh đánh một quyền. Cái kia huy hoàng hừng hực, loạn thiên động địa kim sắc quyền ấn, nghênh không diễn hóa xuất một mảnh thôn thiên che lấp mặt trời. Cuồn cuộn vô biên diệt thế phong bạo tới, còn có 3000 đại đạo ký hiệu, quy tắc trật tự thần liên, lẫn nhau chập trùng. Lạc liền nối tuyệt chìm nổi tại phía kia kim sắc trong gió lốc. Đông đông đông, hồng hộc xoẹt, trong một chớp mắt nổ tung cái kia cổ gió lốc gợn sóng. Lôi kéo khắp nơi, sông thẳng tới chân trời. Hùng vĩ thanh niên thực lực, muốn tại chỗ rất nhiều thiên kiêu. Trước mắt kinh diễm, trong lòng động dung, chờ vân khai vụ tán. Gợn sóng lắng lại, hùng vĩ thanh niên bình yên vô sự đứng tại chỗ. Độc Cô Yên nhíu mày, đan dược về ngươi, nàng đường đường Độc Cô hoàng tộc công chúa. Nói sao làm vậy, nói đối phương có thể đón lấy nàng một cái kiếm chiêu. Viên đan dược kia thì là đối phương, vậy sẽ phải tuân thủ ước định. Lật lọng, cũng không phải kiếm đạo tu sĩ cái kia vì cái gì sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.